Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1218, tai nạn tiên giảng. Hạ, quái dị sự tình cùng quái dị tinh tượng cùng lúc xuất hiện. Cái khác thành băng có lẽ sẽ tìm kiếm chính bọn hắn làm sai sự tình. Thế nhưng tại Lạp Cách Thập, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng tình huống dị thường? Chẳng lẽ không phải chính chúng ta rõ ràng nhất sao? Ngài vì một cái kỳ trang dị phục người điều khiển chiến xa, đem hắn từ ngoại giới đón về Lạp Cách Thập Hoàng Cung. Thành nội lời đồn đại nổi lên bốn phía. Ngài thế nào xác định hắn không phải cái khác thành băng cố ý trang phục thành dạng này? Sau đó nói lấy sứt sẹo ngôn ngữ. Tới đây cố ý tìm hiểu tình báo đâu? Có lẽ hắn chính là A Tạp Đức người. Có lẽ là người Ai Lan thám tử. Niết Gia Nhĩ xuất hiện. Là đang cảnh cáo ngài. Có lẽ ngài bí mật đang bị ngoại lai thám tử chỗ thăm dò. Cổ Địa Á phi thường không cao hứng. Tạ ơn Niết Gia Nhĩ cảnh cáo. Nhưng chúng ta tín ngưỡng là chiến thần Ninh Cắt Nhĩ Tư. Chiến thần nói cho ta. Tất cả những thứ này đều là hợp lý. Nam Tạp Mỗ thật vừa vội vừa giận. Cái kia kỳ trang dị phục người. Có phải là đối với ngài nói cái gì lừa gạt ngôn ngữ? Người không nên tin hắn bất kỳ cái gì lời nói. Các tế tự đối với tinh tượng là tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng quá khứ mấy lần trọng yếu sủ quẻ đều không có phạm sai lầm. Tại Nam Tạp Mỗ cường lực muốn cầu cùng giảng giải phía dưới. Cho dù Cổ Địa Á 10 phần cơ trí, lúc này cũng không khỏi thật xuất hiện một chút hoài nghi. Vì vậy Nam Tạp Mỗ lại hỏi Cổ Địa Á, cái kia kỳ trang dị phục người, là thế nào để cho ngài tin tưởng hắn đâu? Kỹ càng mấy cái thành bang địa đồ, từ phương Bắc Chi Hải đến phương Nam Chi Hải, còn lại một cái ngươi không thể biết. Cổ Địa Á ánh mắt lấp lóe, Nam Tạp Mỗ lập tức kích động nhảy dựng lên. Công chính mục giả, Lạp Cách Thập Chi Vương, vĩ đại người, ta có thể kết luận, cái này người nhất định là cái khác địa phương sai phái tới thám tử. Hắn đang cố ý hội chế Lạp Cách Thập địa đồ, mà lại đem xung quanh thành bang địa đồ chế tác như thế kỹ càng. Hắn nhất định là cố ý dùng những vật này, đến thu hoạch được ngài tín nhiệm. Khố để người hết không có cao như thế trí tuệ, cho nên... Cái này người hoặc là cái khác thành bang người, hoặc là chính là A Tạp Đức cùng người Ai Lan mật thám. Trang phục thành kỳ trang dị phục bộ dáng, đều chỉ là vì gây nên ngài lòng hiếu kỳ. Cuối cùng nếu như là một cái bình thường ăn mặc lau sậy váy người tại bình nguyên bên trên hội chế. Địa đồ, ngài nhất định nhìn cũng không nhìn một chút, đem hắn bắt lại, Cổ Địa Á cẩn thận sờ sờ cái cằm. Người đã nói giống có một chút như vậy đạo lý. Nam Tạp Mỗ hưng phấn nói. Đúng không? Là chuyện như vậy đi. Không có vấn đề đi. Lão cổ không có tâm bệnh sao? Cổ Địa Á lại quay về. Nhìn xem hoàng cung cửa lớn. Hắn trong lòng trước đó đã bỏ đi hoài nghi. Lại một lần thăng lên. Nhưng hắn là một vị thần bộc. Thậm chí là so thần bộc càng cường nhân hơn. Hắn đã có thể cùng ta tiến hành trao đổi. Kia liền càng đúng rồi. Nam Tạp Mỗ kích động phải vỗ bắp đùi. Biểu thị đây chính là đối phương ngụy trang thất bại chỗ A. Hiện tại cái đuôi nhỏ lộ ra sao? Hắn vốn là sẽ chúng ta ngôn ngữ. Trước đó giả bộ như sẽ không. Cũng là bởi vì phải gây nên ngài lòng hiếu kỳ. Mà còn không cho ngài hoài nghi hắn. Hiện tại hắn nhịn không nổi. Tự nhiên muốn thể hiện ra thân là kỳ dị người một ít năng lực. Mà lại ngài nói rồi thần bộc, hắn có thể sử dụng thần bộc ý chí đối thoại, nhảy qua ngôn ngữ trở ngại. Vậy liền càng thêm nói rõ ta suy đoán không sai. Hiện tại cái này địa phương, đâu còn có thần linh a? Đây đều là A Tạp Đức thần linh, mà lại A Tạp Đức nhân thần linh danh tự. Chính là chúng ta thần linh đổi lại cái danh tự mà thôi. Cho nên, cái này thần bộc, nhất định là tôn kính A Tạp Đức bản thổ thần. Có lẽ là người Ai Lan thần. Bất luận thế nào, hắn đều tuyệt đối không phải chúng ta những này Tô Mỹ Nhĩ thành bang bằng hữu. Nam Tạp Mỗ một trận phân tích. Xung quanh các tế tự cũng là liên tiếp gật đầu. Đều hiểu được phi thường có đạo lý. Cổ Địa Á cũng cảm thấy có đạo lý. Vì vậy liền nói cho Nam Tạp Mỗ. Chính mình vừa rồi uống rồi đối phương cho hai bình nước. Mùi vị cực kỳ kinh diễm. Ngài uống rồi hắn nước. Cái kia không có độc sao? Không có. Hắn uống trước. Kia ta liền đã hiểu. Nam tạp mỗ liền đã hiểu. Lập tức nói. Đây cũng là một chiêu để cho ngài yên tâm thủ đoạn. Nếu như chúng ta đêm nay không đến mà nói. Ngài liền thực biết bị hắn làm cho mê hoặc a. Rượu này xem ra là xác thực không có độc. Còn như ngài nói biết được nổi lên nước. Cùng với uống rồi ấm áp thân thể rượu. Nhất định là A Tạp Đức người hoặc là người Ireland mới làm ra một ít đồ uống mà thôi. Bọn hắn chính là vì một bước này kế hoạch mà mưu đồ rất lâu. A Tạp Đức người cùng người Ireland. Bất luận là ai mưu đồ hành động lần này. Bọn hắn tâm tư đều 10 phần đáng sợ. Ngài kém chút liền lên làm. Cổ Địa Á nghe xong, lại cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng còn có người cuối cùng nghi hoặc chút. Đó chính là màu đỏ cứu non. Đây là Ô Nhĩ Ba Ba Vương cùng Tri Thức Chi Thần Nạp Bố ước định. Không thể nói cho trước mắt Tế Ti. Bất quá Cổ Địa Á cũng có thể đoán ra cái này Tế Ti sẽ cho ra bộ dáng gì giải thích. Cho nên lúc này, phương pháp tốt nhất chính là đi vào chính diện hệ thống tính chất hỏi vị kia Đông Phương Chi Vương. Xem hắn đến cùng là hàng thật hay là giả hóa. Chấm ngoặc kép, nói đúng. Công chính mục giả, xin ngài mang chúng ta đi vào. Chúng ta cùng hắn ở trước mặt rằng co. Nhất định sẽ vạch trần hắn nói dối. Sẽ không để cho Lạp Cách Thập lọt vào quỷ kế cùng tai họa chiến tranh bên trong. Nhưng phàm là người ngụy trang, nhất định có nhiều thứ là không rõ. Chúng ta chỉ cần thêm chút dẫn đạo. Liền có thể chậm rãi lấy ra thân phận đối phương cùng lai lịch. Nam tạp mỗ tâm tình kích động. Nếu như lần này thành công, như thế hắn chính là Lạp Cách Thập cứu tinh. Địa vị sẽ trên đường tiêu thăng. Trở thành lớn tế ti càng không phải là tưởng tượng. Cuối cùng hắn đã có thật nhiều năm trung cấp tế ti hành nghề kinh nghiệm. Tại cứu vớt Lạp Cách Thập sau đó, lại thêm có thể cho thấy hắn có được đại trí tuệ. Trực diện tại quân vương mà vạch trần kẻ ngoại lai quỷ kế, từ đó đạt được gia phong, thanh danh lan truyền đến bốn phương tám hướng. Cái này sự tình, chính nên viết đến cố sự bên trong đi, viết tại sử thi cuối cùng, mà còn bị hậu nhân truyền lại tụng thông độc. Hắn quay người lại, đối các tế tự tiên giảng nói, chư vị thần tế ti cùng đám người hầu, ngoại lai bang quốc, nghĩ muốn lại một lần nữa phá hoại chúng ta thần thoại cùng cố sự. Muốn đem Lạp Cách Thập kéo vào hủy diệt cùng quỷ kế tai nạn bên trong. Niết Gia Nhĩ cho chúng ta báo trước. Để cho chúng ta thành công tại nguy hiểm trước mắt. Làm ra đối với vận mệnh cải biến. Niết Gia Nhĩ quang huy. Để cho người bình thường không rõ ràng cho lắm. Mà chúng ta những này tế ti. Lại có thể rõ ràng nó chỗ ý nghĩa tượng trưng. Bất quá. Nam Tạp Mỗ còn không có tiến nhập Hoàng Cung. Lúc này còn tại tiên giảng thời điểm, bên mình đưa qua một cái kính viễn vọng. Nam tạp mỗ chính tiên giảng khởi kính, tiện tay liền tiếp nhận cái kia kính viễn vọng. Trong đầu thậm chí nghe được có người tại nói cho hắn biết. Thứ này ngắm sao rõ ràng hơn. Hắn còn tưởng rằng là Cổ Địa Á Vương hành vi. Vì vậy tuy tiện dùng con mắt trong tầm mắt xa kính phía trên oán giận một cái. Lại không có chú ý tới xung quanh tế ti tiếng hoan hô đều biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.